Độc nhất phu nhân tâm, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân viện từng bông tuyết trắng lượn lờ bay tinh tế mà dày đặc, từng bông rơi xuống đất liền biến mất trong nền đất trắng xóa. Đây là trận tuyết đầu tiên rơi ở Tùng Châu, đến hơi muộn so với năm trước. Đào Cần khoác áo choàng đứng ở dưới hành lang, nhịn không được thò tay ra hứng bông tuyết, đầu ngón tay mới chạm được vào bông tuyết lạnh lẽo, chưa nhìn thấy rõ hình dạng của tuyết, thoáng cái đã chỉ còn lại một giọt nước. Nàng than một tiếng, vẫn là tuyết ở Trường An thích hơn, từng bông rơi xen kẽ nhau, chỉ cần một đêm liền có thể tích thành một tầng thật dày. Bạch Nhụy cầm lò sưởi tay đưa tới, tiểu thư đừng đứng quá lâu, nên trở về phòng thôi. Bệnh của ngài vừa khỏi, không thể để bị nhiễm phong hàn được. Lò sưởi tay tỏa ra hơi nóng, cầm ở trong tay thật ấm áp, có thể xua đuổi không ít hàn khí. Đào Cờ không định về phòng, trong suốt cả trận ốm nàng cả ngày phải ở trong phòng, đã buồn đến mức sinh bệnh, hiện nàng muốn đi ra ngoài viện một chút nhìn xem mặt hồ có đóng băng hay không. Bạch Nhụy tất nhiên là không đồng ý, trên hồ gió mạnh, thân thể nàng làm sao chịu được. Tận tình can ngăn khuyên nhủ nói, đợi đến lúc thời tiết ấm áp tiểu thư lại đi, vậy phải đợi đến lúc nào? Đào Cần buồn cười không nhịn được, họ quan tâm nàng, trong lòng nàng biết rõ, nhưng chẳng lẽ lại muốn nàng ở trong phòng đến hết mùa đông sao? Vì thế Trấn An nói, ngươi đi lấy áo choàng đến đây, ta khoác vào là được rồi. Bạch Nhụy vẫn không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Không bao lâu lấy thì mang đến một chiếc áo choàng bằng gấm trước kim, quanh viền mũ được may một lớp lông hồ ly, màu trắng của lông nổi bật trên chất vải gấm màu vàng, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng noãn đến mức trong suốt của nàng, trên mặt ngay cả một lỗ chân lông cũng không có, trông thật giống búp bê sứ. Trên người ấm áp hơn nhiều, Đào Cần có chút cao hứng, cầm chiếc dù làm bằng giấy dầu đi về phía hành lang. Đi nào, Bạch Nhụy bước nhanh để đuổi kịp nàng, vừa bất đắc dĩ lại vừa quan tâm. Tiểu thư đi chậm một chút. Ngày hôm sau chính là sinh nhật của nàng, bất chi bất giác nàng đã ở lại Tùng Châu được 9 tháng. Vừa nghĩ tới sắp có thể nhìn thấy mẫu thân, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy vui vẻ hơn vài phần, ngay cả đến ngày sinh nhật của mình cũng không để ý, chỉ mong 3 tháng còn lại mau mau qua đi, để nàng có thể trở về Trường An. Đang nâng váy chuẩn bị bước lên bậc thang, trước mặt bất ngờ xuất hiện một người, dưới chân nàng lảo đảo, đang sắp ngã sắp xuống thì được một người đỡ bả vai. Giang Hành hỏi, tại sao lại lỗ mãng như vậy? Vội vã đi đâu? Đào Cần nhếch miệng cười, vui sướng trả lời. Đi hậu viện ngắm tuyết, nhìn hồ, xem phong cảnh. Xem ra thật là sắp hỏng rồi, thật vất vả mới tìm được cơ hội bước ra cửa, có thể làm cho nàng cao hứng hồi lâu. Lúc trước thời điểm nàng sinh bệnh, mỗi ngày Giang Hành đều đến Đỗ Hoành Uyển thăm nàng, có thể nói là tỉ mỉ từng ly từng tí, gần đây thân thể nàng đã tốt hơn, nên dạo này mới ít đến hơn. Đối mặt khuôn mặt nhỏ nhắn đang tùm tìm cười của nàng, ánh mắt Giang Hành nhu hòa hơn không ít. Hồ ở Tùng Châu không kết băng được, nếu ngươi muốn ngắm tuyết ta dẫn ngươi đi đến một nơi. Đào Cần hai mắt rạng rỡ. Đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là tánh tình vẫn còn trẻ con, kiếp trước không được sống thống khoái, nàng đã đem tính tình ngây thơ chất phác đều nén lại ở trong lòng, tự bức chính mình phải trưởng thành. Một lần nữa được sống lại một đời, có người đau có người thương nàng, tự nhiên tính cách ngây thơ của nàng sẽ nổi lên, một việc đơn giản như ngắm tuyết cũng có thể làm cho nàng vui sướng. Giang Hành cúi người thay nàng buộc chặt dây áo choàng, rồi ngồi dậy nói. Gia phủ, hắn vốn là đã chuẩn bị trước khi đến, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, chờ bọn hắn ra đến cửa vương phủ thì đã thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài. Đào Cần đạp lên ghế nhỏ lên xe, Giang Hành nói với Bạch Nhụy. Khiếu khiếu đã có bản vương chiếu cố, các ngươi trở về trước đi. Bạch Nhụy đối với Giang Hành vừa cảm thấy yên tâm lại vừa thấy không yên lòng, đắn đo không dứt liền nhìn Đào Cần. Đào Cần từ trong xe ngựa thò đầu ra, có lẽ là không muốn làm cho nàng khó xử. Ngươi trở về thay ta làm một chén canh táo đỏ, sau khi trở về ta muốn uống. Bạch Nhụy gật gật đầu, tiểu thư sớm trở về một chút, trên trời từng bông tuyết nhỏ đang rơi, rơi xuống trên người liền hóa thành nước nên không có cách nào có thể cưỡi ngựa, nên Giang Hành liền cùng Đào Cần ngồi trên một chiếc xe ngựa. Sa phu dơ roi, bánh xe lộc cộc hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền lái ra khỏi khu nhà. Giang Hành mang nàng đến Chu Tước Lâu là một căn nhà 5 tầng xây tại bên hồ, trên lầu mái ngói cong cong, hơi hướng về phía trước rồi cong lên, trông như đại bằng dương cánh. Bình thường có không ít văn nhân đến đây vãn cảnh, hôm nay có lẽ là do trời lạnh, trên lầu không có một bóng người. Đào Cần buồn bực hỏi một câu, Giang Hành mặt không biểu cảm nói. Bản vương để cho người dọn dẹp, người nhiều tranh cãi ầm ĩ, hắn đã sớm có chuẩn bị. Đào Cần nghiêng đầu nhìn lại, đúng lúc đã lên thêm một tầng, trên lầu ba các mặt được che rèn, chặn lại gió lạnh bên ngoài. dưới đất được trải thảm len, bốn phía đều đặt lò sưởi, vừa đến liền thấy cả người ấm áp. Đào Cẩn đem tay lò sưởi tay được sơn đen khảm chai đặt lên bàn, hướng về một phía không che rèn nhìn một cái. Nơi này phong cảnh thật đẹp, đối diện là một cái hồ nước màu xanh trong suốt, trên mặt từng bông hoa tuyết bay bay, tuy không được nhiều, nhưng cũng rất đẹp. Gió lạnh thổi từng cơn vào mặt nhẹ nhẹ thấm nhập nội tâm, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Tùng Châu đều ở trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Đào Cẩn bị cái phong cảnh bao la hùng vĩ này hấp dẫn, ngay cả đến động tĩnh của Giang Hành cũng không chú ý, lúc quay đầu lại thì phát hiện hắn đang ngồi ở một bên hâm rượu. Mùi rượu nồng đậm thoáng xuất hiện, Đào Cẩn tiến lên phía trước mấy bước. Đây là rượu gì? Giang Hành rót một ly đưa cho nàng. Rượu hoa mai, không gắt ngươi có thể nếm thử. Nàng tiếp nhận chung rượu, đặt tại trước lỗ mũi ngửi ngửi, quả thực ngửi được một mùi hương hoa mai ngọt thơm. Đào Cẩn không thích uống rượu, nhưng đối với loại rượu này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, nàng nhấp một hớp nhỏ, hương vị rất ngọt, chỉ có một chút mùi rượu, nàng cảm thấy hương vị rất tốt, nhịn không được uống nhiều thêm hai ngụm, bất chi bất giác liền đem một chén kia uống hết. Lại hướng về phía Giang Hành muốn nữa thì hắn lại nói. Tiểu lượng của ngươi không được cao, không nên uống nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng nhợt nhạt nói một câu, khiến cho Đào Cẩn nhớ tới lúc ăn món tôm say rượu đêm hôm đó. Ba con tôm say rượu liền có thể khiến nàng say, tiểu lượng này quả thật không được tốt lắm, làm khó hắc còn vẫn nhớ, Đào Cẩn lộ ra vẻ thẹn thùng. Rượu trái cây cũng sẽ say sao? Giang Hành gật đầu một cái. Rượu trái cây này tuy nồng độ không cao, nhưng cũng vẫn là rượu. Khi nói chuyện, Lý Hồng đem sữa dê đã được hâm nóng bưng đi lên. Quận chúa uống cái này đi, làm ấm dạ dày. Sữa dê đã được trừ bỏ mùi hôi, lại cho thêm không ít đường cắt, khi uống khi hương vị quả thật không sai. Đại khái có thể là do mới rồi uống qua rượu, đôi mắt của nàng trong trẻo ướt át chứa đầy yêu kiều, sóng mắt của nàng lưu chuyển, liền có vô vàn xuân ý, tiểu bất điểm đã trưởng thành, không giống bộ dáng ngây ngô non nớt lúc mới gặp. Trong nửa năm này thân thể nàng đã trưởng thành không ít, dáng người dần dần đã có độ cong, tự như một nụ đang trực nở, chính là thời điểm mềm mại đẹp đẽ nhất. Giang Hành nhìn nàng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngày mai là sinh nhật của ngươi, ngươi có mong muốn gì? Đào Cẩn uống sữa nên trên miệng có một vòng màu trắng đọng lại, nàng không tự giác nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta không có mong muốn gì, chỉ cần được trở về Trường An là được. Giang Hành động tác hơi khựng lại, nắm chung rượu nửa ngày không nói. Ngươi định khi nào thì trở về? Đào Cẩn thốt ra, tháng sau đi, như vậy thì có thể kịp trước Tết Nguyên Tiêu trở về được Trường An. Lần trước mẫu thân gửi thư ta cùng bà đã thống nhất rồi. Nửa năm này Đào Cẩn vẫn thường thư từ lui tới với người nhà ở Trường An, chuyện gì cũng đều thương lượng cùng Ân Tuế Tình, chuyện này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thân thể nàng đã khỏe hơn nhiều, đến Tùng Châu lâu như vậy cũng không phát bệnh, Ân Tuế Tình cũng đã vô cùng nhớ nàng, hy vọng nàng có thể về sớm một chút để cùng nhau đón Nguyên Tiêu. Dứt lời hồi lâu, cũng không thấy Giang Hành có phản ứng. Đào Cẩn lắc lắc cánh tay hắn, Ngụy Vương cữu cữu, Giang Hành nhìn về phía nàng, con ngươi đen nhánh cao thâm khó dò. Vì sao không thương lượng cùng ta? Chấm, đây là quyết định của chính nàng, chưa bao giờ nhắc tới cùng hắn. Nếu không phải hôm nay hắn hỏi tới, nàng có phải hay không định không nói cho hắn? Tháng sau đã đi, hôm nay đã là hạ tuần, thời gian chỉ còn không tới nửa tháng. Đào Cẩn tự giác cảm thấy đối lý tay nhỏ đặt trên bàn trà vì bất an mà uốn éo. Ta muốn đợi sau khi sinh nhật mới nói cho người biết. Đây là quyết định nhất thời của ta, người đừng tức giận. Giang Hành quả thực rất tức giận, nàng muốn đi tế nhưng lại không nói với hắn một tiếng. Chẳng lẽ một năm qua, hắn đối với nàng mà nói chỉ là một vị trưởng bối bình thường. Đào Cẩn thấy hắn sắc mặt khó coi, nhổm dậy đi tới hắn trước mặt ngồi xuống, lấy lòng lung lay tay áo của hắn. Sau khi ta trở về cũng sẽ viết thơ cho người, cảm ơn người một năm qua đã chiếu cố cho ta. Ngụy Vương cữu cữu, ngươi tha thứ cho ta đi. Giang Hành thủy chung vẫn luôn trầm mặc không nói cho dù là một từ. Hắn càng như vậy, Đào Cẩn liền càng cảm thấy hoảng hốt. Một năm này hắn đối với nàng rất bao dung, chưa bao giờ cho nàng sắc mặt như vậy, xem ra lần này là giận thật rồi, mới có thể quyết tâm không thèm để ý tới nàng. Nghĩ như vậy, Đào Cẩn càng thêm áy náy, cho rằng mình không nên giấu giếm hắn, hai tay chống hắn bả vai, bắt hắn nhìn thẳng vào mình. Người nói gì đó với ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bất điểm không còn là tiểu bất điểm của hai năm trước, giờ nàng đã có đường cong lung linh, cùng dáng người yểu điệu, cứ như vậy không hề đề phòng dán lên, là cái nam nhân đều không chịu đựng nổi, đặc biệt là nam nhân vẫn mơ tưởng nàng đã lâu. Trong mắt Giang Hành dần sâu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi phấn nộn màu anh đào của nàng, giơ tay lau đi sữa dính trên miệng nàng, thanh âm có chút trầm. Ngươi muốn ta nói gì, Khiếu Khiếu? Nói gì? Đào Cẩn trừng mắt nhìn, nàng cho rằng hắn tức giận, muốn hắn tha thứ cho nàng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng là hắn ánh mắt hắn dường như có gì đó không thích hợp. Người có phải định không cho ta đi? Quỷ thần xui khiến, trong đầu nàng bỗng nhiên lại nhảy ra những lời này. Giang Hành cứng người lại, chợt đảo khách thành chủ, bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng áp đảo xuống thảm len, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đào Cẩn chỉ cảm thấy một trận trời nghiêng đất ngả, nàng kinh ngạc nhìn Giang Hành đang ở phía trên, cánh môi khẽ mở. Ngụy Vương cữu cữu, hiện tại nàng đang ở dưới thân hắn, khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ cần cúi đầu liền có thể hôn nàng. Hắn đã nhịn một năm, đến bây giờ rốt cuộc nhịn không được, biết rõ nàng muốn đi, nhưng lại không có cách nào để giữ nàng lại. Tùng Châu cùng Trường An cách xa như vậy, không giống khoảng cách Đỗ Hoành Huyền và Chiêm Vân Viện, chỉ cần đi 2-3 bước liền đến nơi. Nàng trở về Trường An, hắn sẽ không nhìn thấy nàng, thì làm sao có thể an tâm. Khổ nỗi hắn tạm thời không thể rời khỏi Tùng Châu, bằng không nhất định cùng nàng trở về Trường An. Giang Hành nhìn chằm chằm đôi môi phấn hồng kia chậm rãi cúi người, đang muốn hôn lên thì phát hiện tiểu cô nương dưới thân đang yếu ớt kháng cự. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vùi đầu xuống hõm vai nàng, khàn giọng gọi. Khiếu Khiếu, Đào Cẩn bị hắn dọa sợ, run rẩy dạ một tiếng. Hắn nói, bản vương ở Tùng Châu không có thân nhân, có những lúc sẽ cảm thấy cô độc. Mãi nửa ngày tiểu bất điểm mới mở miệng, cho nên người luyến tiếc không muốn ta đi sao? Hắn từ chối cho ý kiến, để cho nàng hiểu lầm cũng tốt. Đào Cẩn nghe hiểu được nàng là người thông minh, biết hắn khác thường như vậy là có nguyên nhân. Nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý, nàng trấn an vỗ vỗ phía sau lưng Giang Hành. Không vấn đề gì, Ngụy Vương cữu cữu, sau khi ta trở về sẽ thường xuyên viết thơ cho người. Đợi người trở về Trường An rồi ta nhất định sẽ khoản đãi người thật tốt. Giang Hành nói cho nàng biết, đợi ta một năm, bản vương liền trở về. Nàng ngoan ngoãn đáp ứng, cách chương.